Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, Tân Ngọa Long Phượng Sồ. Chiến đấu bên trong, Trịnh Kiện hoàn mỹ xem xét oán niệm trị số dư còn lại. Nhưng thô sơ giản lược đoán chừng, cái này một đợt sẽ không thấp hơn 10 vạn. Thật sự là tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc a? Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác chính mình sớm hối đoái Thái Cực Huyền Thanh Đạo không lỗ. Thử nghĩ một cái, nếu chính mình không có hối đoái Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Lúc này chính mình, tại trong loạn chiến cũng chỉ có thể tham sống sợ chết. Thậm chí còn có một loại khả năng, chính mình vừa ra đến, sững sờ thời điểm, Thương Tùng đạo nhân xem xét trên người mình cũng không Thái Cực Huyền Thanh Đạo linh khí. Cũng sẽ không ra tay cứu giúp, dạng này chính mình phản xạ có điều kiện phía dưới. Vừa ra tay chính là kiếm nhập tam. Nghĩ như vậy, Trịnh Kiện còn có chút vui mừng chính mình thật sớm tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Mà lúc này, Trịnh Kiện cùng Lệ Bài Phương chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Bởi vì Trịnh Kiện ta dù Ngọc Thanh Lục, tử chiến không lùi chi ngôn, toàn bộ Thanh Vân môn sĩ khí đại trấn. Hắn cái này kẻ đầu têu liền bị ma giáo các đệ tử hận lên. Nếu không phải rất nhiều ma giáo đệ tử đều đang đợi trận này, Ngọc Thanh Lục ở giữa đại chiến. Thắng bại, lúc này sớm đã sóng vai lên. Trịnh Kiện đương nhiên biết rõ điểm này. Bởi vậy hắn liền cố ý duy trì lấy không phân thắng bại cục diện. Liền định dạng này một mực cùng Lệ Bài Phương hao tổn đến trận đại chiến này kết thúc. Chu tiên, trên thế giới hạn cực cao. Lấy bây giờ Trịnh Kiện mặt ngoài Ngọc Thanh Lục. Thực tế Ngọc Thanh 9 tiêu chuẩn. Tại lúc này chính ma đại chiến bên trong, số liền nhau đều chưa có xếp hạng, đừng nói cửu vong ngữ, lão quỷ vương, độc thần chờ đại lão, chính là về sau đứng chắp tay vạn nhân vãng, hiện tại tiểu vạn, Trịnh Kiện đều không nhất định đánh thắng được, đã ra khỏi một phen tiếng tam, kéo một đợt oán niệm trị, hiện tại chỉ cần cầu qua chính ma đại chiến liền được, hiện tại nhân vật chính là vạn kiếm nhất. Là đạo huyền, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thông thiên phong trên không trung. Vạn kiếm nhất lấy trảm long kiếm thi triển ra trảm quỷ thần quả thật là đáng sợ cực hạn. Một kiếm này, nghịch thiên mà lên, mang theo đâm phá thiên địa sát ý, mang theo hữu tử vô sinh kiên quyết, đâm thẳng ma giáo giáo chủ cừu vong ngữ. Đối mặt một kiếm này, cho dù là cừu vong ngữ vị này ma giáo mấy trăm năm vừa gặp hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động thầm khen. Cùng lúc đó, hắn cánh tay trái nâng lên, lần thứ hai lộ ra một cái huyền âm quỷ trào. Oanh, trảm long kiếm cùng huyền âm quỷ trào thình thịch chạm vào nhau. Toàn bộ thiên địa một nháy mắt ảm đạm phai mờ. Ánh kiếm màu bích lục kiệt lực muốn xông phá huyền âm quỷ khí ngăn cản. Nhưng vạn kiếm nhất lại là thiên tài tuyệt thế. Bây giờ cũng căn bản không phải cừu vong ngữ vị này ma giáo giáo chủ đối thủ. Trảm long kiếm quang huy cuối cùng bị huyền âm quỷ khí bao phủ. Áo trắng tiệt thế vạn kiếm nhất đột nhiên thổ huyết. Sắc mặt ảm đạm, cả người giống như diều đứt dây. Từ không trung rơi xuống. Thượng thanh cảnh vạn kiếm nhất. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ. Không phải là đối thủ của cừu vong ngữ a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện một bên trêu chọc muốn ngừng mà không được Lệ Bài Phương. Vừa quan sát trên không chiến cuộc, Trịnh Kiện biết rõ, chính là một trận chiến này. Thiên Thành Tử bất đắc dĩ, vận dụng giết tiên cổ kiếm, làm trọng thương cừu vong ngữ, làm cho Thanh Vân môn trận chiến này đại thắng. Kết quả, cừu vong ngữ bị thương nặng không trị, rút lui trên đường, vị này 500 năm một màn ma giáo giáo chủ vẫn lạc. Toàn bộ ma giáo chia năm xẻ bầy, mà Thiên Thành Tử cũng bởi vì không phải quá rõ mà cưỡng ép vận dụng giết tiên cổ kiếm mà bị phản. Phệ, mắt thấy vạn kiếm nhất theo hư không rơi xuống phía dưới. Đông đảo Thanh Vân môn đệ tử kinh hãi, vội vàng tiến lên muốn tiếp lấy. Sau đó, trong đám người lần thứ hai xông ra ba đạo bóng dáng. Từ khác nhau phương hướng vọt lên, đều là phóng tới rơi xuống vạn kiếm nhất. Trong đó một cái chính là phủi Lệ Bài Phương cái này số mệnh địch Trịnh Kiện. một cái khác thì là mặt lạnh đạo nhân Thương Tùng, còn có một cái thì là một tên dung mạo tuyệt thế nữ tử. Ba người không chung gặp nhau nháy mắt, đều là ánh mắt nao nao. Liền trong nháy mắt, vạn kiếm nhất rơi xuống chi thế đột nhiên dừng một chút. Thân thể tại không trung lật một cái, đúng là vững vàng rơi vào trên mặt đất. Vạn sư huynh, mặt lạnh Thương Tùng lo lắng chi tâm lộ rõ trên mặt. Ta không có việc gì. Vạn kiếm nhất nhìn xem Thương Tùng, hào khí vượt mây nói. Ba người đứng tại bên người, xung quanh càng nhiều Thanh Vân môn đệ tử nhộn nhịp xúm lại tới. Cẩn thận đề phòng ma giáo đệ tử đánh lén bọn họ vạn sư huynh. Trịnh Kiện nghe vậy miệng nhếch lên, não đều không có qua, bật thốt lên, vạn giới định lý một trong, đồng dạng nói ta không có chuyện gì người, nháy mắt sau đó liền sẽ thổ huyết. Vừa dứt lời, áo trắng như tuyết vạn kiếm nhất bỗng nhiên thân thể chấn động, tay vỗ ngực, oa một tiếng, lại là phun một ngụm máu. Thương Tùng đạo nhân cùng cái kia tuyệt sắc nữ tử vội vàng đỡ vạn kiếm nhất, đồng thời nhộn nhịp đối Trịnh Kiện trợn mắt nhìn. Đến từ Thương Tùng đạo nhân oán niệm trị cộng 3999. Đến từ Tô Như oán niệm trị cộng 3999. Đóng lại ngươi miệng quạ đen. Hai người cùng kêu lên quát lạnh nói. Trịnh Kiện thần sắc lập tức có chút ngượng ngùng. Cái này, chấm ngoặc kép, vạn kiếm nhất nhưng không thèm để ý chút nào. Xua tay, ra hiệu hai người buông hắn ra. Ngược lại mỉm cười nhìn xem Trịnh Kiện. Vị sư đệ này ngược lại là khôi hài. Bất quá, vừa rồi sư đệ ta dù Ngọc Thanh Lục, tử chiến không lùi chi ngôn, cho dù là sư huynh, cũng kính nể không thôi a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút xấu hổ, trong lòng cũng không khỏi đối vạn kiếm nhất sinh ra mấy phần kính ý. Vị này Thanh Vân môn cùng đạo huyền chân nhân nổi danh tuyệt thế thiên kiêu, khí độ thật khiến cho người ta say mê không thôi. Khó trách có thể để cho Thương Tùng chân nhân gặp một lần kiếm một cuối cùng không hối hận. Từ đây quý tộc là người qua đường. Thương Tùng sư đệ, Tô Như sư muội, ta thật không sao. Muốn ta vạn kiếm nhất chết, không có dễ dàng như vậy. Vạn kiếm nhất lại đối bên người Thương Tùng cùng Tô Như nói. Tô Như sư muội, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Đây không phải là về sau Điền Bất Dịch lão bà hắn nha. Tô Như nhìn vạn kiếm nhất ánh mắt, rất có điểm ngưỡng mộ ý tứ a. Điền Bất Dịch cái này thấp nghèo tọa thế mà có thể chặn ngang một gạch. Hơn nữa còn thành công đào hố, nới lỏng đất, để Tô Như gả cho hắn. Ôm mỹ nhân về, có chút đồ vật a. Nói thật, Trịnh Kiện kiếp trước nhìn Man Hoang Hành thời điểm, thật đúng là không có chú ý Điền Mập Mạp là thế nào đem Tô Như đuổi tới tay. Con tưởng rằng hai người đã sớm tình trạng ý thiếp cố ý. Nhưng bây giờ Tô Như nhìn vạn kiếm nhất ánh mắt rõ ràng bao hàm thích. Có thể để cho Tô Như từ bỏ đã sớm thích cao phú soái vạn kiếm nhất. Dấn thân vào Điền Đại Lang. Mà còn về sau còn sinh cái Điền Linh Nhi. Cũng không có xuất hiện Đại Lang. Tới giờ uống thuốc rồi, tình huống. Lợi hại, Điền Mập Mạp. Lại nói, Điền Mập Mạp ở chỗ nào? Ta thế nào không nhìn thấy người này đâu. Trịnh Kiện nghĩ tới đây. Nhìn quanh bốn phía một cái. Thanh Vân môn cái kia người nào. Ngọc Thanh Lục cái kia. Nhìn cái gì đấy. Hai ta còn không có phân ra thắng bại đâu. Ngươi thế mà e sợ chiến mà chạy. Mau tới đây. Hai ta lại đại chiến 300 hiệp. Xung quanh ba tầng ngoài ma giáo đệ tử bên trong. Bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Chỉ ba tầng trong trung tâm Trịnh Kiện hét lớn, xung quanh mấy trăm người, không quản là Thanh Vân môn đệ tử còn là ma giáo đệ tử, nhộn nhịp rơi vào trầm mặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó, vây thành một vòng ma giáo đệ tử, bỗng nhiên hướng về hai bên tách ra, lộ ra vừa mới gọi hàng lệ bài phương. Thanh Vân môn đệ tử thấy thế, từng cái nhìn xem thực lực kia, cũng tạm được ma giáo đệ tử. Sửng sốt, còn muốn trốn. Ta nhìn thấy ngươi, đừng tưởng rằng ngươi đứng tại nam tử áo trắng kia bên người ta liền sợ ngươi. Ngươi đi ra, hai ta tiếp tục đơn đấu. Người nào sợ người nào tôn tử. Lệ bài phương nhìn thấy xung quanh ma giáo huynh đệ như thế cho mặt, trong lòng vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn. Thanh Vân Môn các đệ tử tiếp xúc đến lệ bài phương ánh mắt. Sau đó theo ánh mắt quay người nhìn vào bên trong. Sau đó, liền lộ ra tầng trong nhất. Đứng tại áo trắng như tuyết vạn kiếm nhất bên người. Thương Tùng đạo nhân. Mặt lạnh Thương Tùng nhìn xem cái kia tương đương với Ngọc Thanh Lục Ma giáo đệ tử. Coi lại một cái xung quanh các sư đệ sư muội ánh mắt tập trung ở trên người mình. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Trên mặt tràn đầy khinh thường. Không phải ta. Ta Ngọc Thanh Chín. Một đám Thanh Vân Môn đệ tử cùng nhau, nha. Chấm ngoặc kép. Một tiếng. Xoay chuyển ánh mắt. Lại rơi vào Trịnh Kiện trên thân. Không cao không thấp. Không mập không ốm. Vừa vặn Ngọc Thanh Lục. Thanh Vân Môn đệ tử cũng là giống như thủy triều tách ra. Lộ ra ngay một cái ba người rộng đường nối. Vừa lúc cùng ma giáo các đệ tử đường nối không sai biệt lắm rộng. Cái này thông đạo thật dài hai đầu. Lệ bài phương ánh mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm Trịnh Kiện hét lớn. Chính là ngươi. Không phải tử chiến không lùi sao. Vậy liền đi ra. Hai ta ngay trước mặt đoàn người điểm cái thắng bại. Người nào sợ ai là chó. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ma giáo đệ tử bên trong. Có người cười nhẹ nói. Lệ bài phương, tựa như là quỷ vương tông. Lại có người liền lệ bài phương đều đánh không lại. Thật sự là chết cười. Cân sức ngang tài, đều chiếm thắng chàng. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, người nào cười. Cười cái gì? Ỷ mạnh hiếp yếu có ý gì? Lấy yếu địch mạnh, càng là không biết tự lượng sức mình. Nhân sinh có thể được một kình địch. Cao hứng còn không kịp. Có gì đáng cười? Lệ bài phương lỗ tai rất nhọn, nghe được có người cười nhạo, lập tức giận dữ nói. Thanh âm này truyền khắp toàn trường, không quản là Thanh Vân Môn đệ tử còn là ma giáo đệ tử. Nhộn nhịp rơi vào trầm tư, khoan hãy nói, lời này nghe tới, tựa như là như thế cái đạo lý a. Ngọc Thanh Lục đối Ngọc Thanh một, treo lên đánh, không có ý nghĩa. Ngọc Thanh Lục đối Ngọc Thanh chín, bị treo lên đánh. Còn là không có ý nghĩa. Ngọc Thanh Lục đối Ngọc Thanh Lục. Nói là kình địch. Cũng đúng a. Chiến đấu như vậy. Chẳng lẽ không đặc sắc sao. Ma giáo đệ tử bên trong. Bỗng nhiên truyền ra một đạo giọng nữ. Lệ sư huynh. Nói thật hay. Tiểu Khiết ủng hộ ngươi. Lệ bài phương lập tức tâm hoa nộ phóng. Cảm ơn đảng sư muội. Ngọc Thanh Lục. Ngươi còn không ra. Có bản lĩnh đừng sợ. Ta chính là quỷ vương tông đệ tử. Luyện là huyền minh đạo. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Thanh Vân Môn Long Thủ Phong đệ tử. Thái cực huyền thanh đạo Ngọc Thanh Lục. Chó đừng sợ. Lệ bài phương. Cầu tài sợ. Cộng 2999. Trịnh Kiện. Sợ chính là chó. Lệ bài phương. Chó tiếp lấy kêu. Cộng 2999. Trịnh Kiện. Chó đừng sợ. Lệ bài phương, chó lại kêu, cộng 2999, hai người liền cách 7-8 trượng khoảng cách, tại cái này hình người đường nối hai đầu, bắt đầu đối phun, Thanh Vân Môn đệ tử cùng ma giáo đệ tử đều sợ ngây người. Đầu theo hai người âm thanh không ngừng chuyển động, vạn kiếm nhất, ngoặc kép, Thương Tùng sư đệ, cái này, sư đệ thật là các ngươi Long Thủ Phong sao? Thương Tùng hận không thể đem mặt chôn đến ngực đi. Trong lòng thích, ngạch không là, tại kính yêu vạn sư huynh trước mặt mất mặt ném quá độ a. Cái này Trịnh sư đệ, xưa nay nhìn xem bình thường, hôm nay làm sao luôn là ngoài dự liệu. Không riêng gì Thương Tùng, trong đám người tất cả Long Thủ Phong đệ tử đều yên lặng cúi đầu. Giả vờ không quen biết Trịnh Kiện, ma giáo một phương cũng thế. Thật tốt chính ma đại chiến. Bầu không khí bỗng nhiên liền không được bình thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.